Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, yêu đan cùng dị chủng nguyên khí. Ngươi cũng không biết, nhìn thanh niên trước mắt, Trần Minh sững sờ, bất quá nhìn một chút đối phương trang phục về sau, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Người trước mắt này một bộ chán nản bộ dáng, đoán chừng địa vị cũng không tính quá cao. Nếu không cũng không đến mức một thân một mình tới đây địa phương. Mang ta đi các ngươi căn cứ. Vừa nghĩ đến đây, hắn không còn nói cái gì nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tất nhiên người trước mắt này không rõ ràng. Vậy thì tìm rõ ràng người. Người trước mắt này chỉ là người bình thường. Không bằng Trần Minh như vậy. Trong vòng một ngày có thể vượt qua ở ngoài ngàn dặm. Hắn tất nhiên có thể xuất hiện ở chỗ này, liền đại biểu cho phụ cận tất có một cái căn cứ. Nếu không cũng không có khả năng đi tới nơi này. Là, đối Trần Minh mệnh lệnh, thanh niên không dám chống lại, khúm núm gật đầu, bất quá tại đứng dậy rời đi thời điểm nhưng lại không khỏi do dự. Cái kia, hắn nhìn ngã vào một bên hai đầu yêu lang thi thể. Trên mặt hiện lên chút do dự, thận trọng nhìn Trần Minh, mở miệng nói ra, cái này hai đầu yêu thú, ngài không xử lý sạch à? Xử lý, Trần Minh quan sát trên đất hai đầu sói đen thi thể. Quan sát tỉ mỉ xuống, trong mắt hắn, trên đất hai đầu sói đen toàn thân trên dưới đều tràn ngập cái kia cỗ đục ngầu nguyên khí khí tức. Có vẻ hơi vặn vẹo cùng đặc biệt. Bất quá cũng chính vì vậy, cái này hai đầu sói đen thực lực 10 phần không sai. Cơ hồ đều có nhị tam lưu võ giả thực lực. Đối Trần Minh đến nói, thực lực thế này, hắn tự nhiên không để vào mắt. Nhưng đối với người bình thường đến nói, lại cơ hồ là nghiền ép cấp bậc lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta không xử lý. Ngươi nếu có hứng thú, liền tự mình đi xử lý đi. Tiếng nói vừa ra, lập tức, thanh niên trên mặt hiện ra nồng đậm vui mừng. Hắn trước quỳ trên mặt đất, đối Trần Minh dập đầu mấy cái, sau đó mới từ trên người chính mình lấy ra một bên đoản kiếm. Bắt đầu xử lý cái kia hai đầu ma lang thi thể. Một bên, Trần Minh lẳng lặng quan sát đến hắn động tác, bình tĩnh nhìn hắn. Tại Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú, thanh niên thuần thục đem hai đầu sói đen ra lông lột bỏ. Lại đem một chút trọng yếu nội tạng khí quan đào ra ngoài. Chỉ để lại sau cùng huyết nhục cùng xương cốt không có muốn. Nhìn ra, hắn không phải là không muốn, mà là bị giới hạn bản thân lực lượng có hạn. Đã cầm không được càng nhiều đồ vật, mới chỉ lấy đi chân quý nhất bộ vị. Đem còn lại một chút giá trị so sánh lần bộ vị lưu lại. Đại nhân, rõ ràng hết cái này hai đầu sói đen. Thanh niên thận trọng tại hai đầu sói đen trong thân thể thăm dò. Đem hai viên đá quý màu đen đào lên. Thận trọng lau sạch sẽ. Nâng ở trên lòng bàn tay. Thận trọng phóng tới Trần Minh trước mặt. Nhìn thanh niên động tác. Trần Minh vốn có không định để ý tới. Nhưng trông thấy trên tay hắn hai cái kia đá quý màu đen về sau. Vẫn không khỏi lại là sững sờ. Như thế thuần túy nguyên khí. Tại thanh niên trên tay. Hai cái kia đá quý màu đen phía trên. Một cỗ cực kỳ thuần túy. Sắc bén nguyên khí từ đó truyền ra. Để Trần Minh không khỏi sững sờ. Cùng đại càn thế giới so sánh. Thế giới này nguyên khí phổ biến đục ngầu không rõ. Mang theo một loại cường đại ô nhiễm tính. Căn bản là không có cách trực tiếp sử dụng. Nhưng là trước mắt cái này hai viên đá quý màu đen bên trong ẩn chứa nguyên khí lại khác. Chẳng những cực kỳ thuần túy cùng cô đọng, càng nhiều một chút đặc biệt đặc chất. Tương đối bình thường nguyên khí mà nói, loại này nguyên khí muốn càng thêm sắc bén, kiên cố, thoáng như đao binh. Tràn đầy một loại sơ xác tiêu điều mãnh liệt chi khí. Thứ này kêu cái gì? Lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn cái này hai viên đá quý màu đen, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi, "A?" Nghe lấy Trần Minh, thanh niên lại là sững sờ, một hồi lâu sau mới phản ứng được, vội vàng mở miệng nói ra, "Đây là cái này hai đầu yêu thú yêu đan." "Yêu thú yêu đan?" Trần Minh khẽ gật đầu một cái, một bên đưa tay đem hai viên bảo thạch tiếp nhận, một bên nhìn thanh niên trước mắt, mở miệng nói ra, "Các ngươi quản cái đồ chơi này kêu yêu thú?" "Đúng." Thanh niên gật đầu, Trần Minh hỏi cái gì hắn đáp cái gì, một bộ khúm núm bộ dáng. Trần Minh cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là bình tĩnh quay người, để thanh niên trước mắt dẫn đường, hành tẩu ở trên đường, lẳng lặng đi theo thanh niên sau lưng. Trần Minh trên tay nắm chặt vừa mới tới tay hai viên đá quý màu đen, hơi do dự một chút, liền có chút dùng sức, lựa chọn đem hai viên trong bảo thạch nguyên khí hấp thu. Hắn muốn thử một lần loại này dị chủng nguyên khí tính chất. Tương đối phổ thông nguyên khí mà nói, đến cùng có chỗ đặc thù gì? Ra ngoài cẩn thận, tại ban đầu thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn từng hấp thu nhiều, chỉ rút lấy không có ý nghĩa như vậy một chút. Nương theo lấy Trần Minh động tác, kim sắc bảo thạch bắt đầu dần dần hư hóa. Một điểm nguyên khí màu vàng óng từ đó tiêu tán, tràn vào đến Trần Minh thể nội, một sợi nguyên khí nhập thể, Trần Minh thân thể lập tức có phản ứng, nhục thân các nơi khiếu huyệt đều tại tự chủ mở ra, đem cái này sợi nguyên khí hấp thụ đến thể nội, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, hành tẩu ở trên đường, Trần Minh hơi sững sờ. Trước mắt loại này nguyên khí hiệu quả làm người sợ hãi thán phục. Vẻn vẹn chỉ là một sợi nguyên khí mà thôi, hấp thụ đến thể nội, vậy mà liền khiến cho nhục thể của hắn có chỗ tăng cường. Đối với hắn đến nói, điểm ấy tăng cường biên độ không cao, nhưng cũng hết sức kinh người. Hắn đã đi tới thiên nhân lĩnh vực, càng thân có Phật huyết cùng đế thể, riêng lấy nhục thân mà nói, liền tính cùng là thiên nhân, cũng tuyệt không có khả năng mạnh hơn hắn. Nhục thân cường hoành đến loại trình độ này, đối Trần Minh mà nói, thế gian này tuyệt đại bộ phận thiên tài địa bảo, đối với hắn mà nói đều đã mất đi tác dụng. Liền tính dùng nhiều hơn nữa, cũng vô pháp tăng lên một điểm tu vi. Nhưng giờ phút này, vẻn vẹn chỉ là một điểm linh khí tràn vào, vậy mà liền để hắn cảm giác được nhục thân tăng cường. Một loại tuyệt hảo gen thể tài liệu, nếu dùng cho thay thế bình thường nguyên khí tấn thăng, hiệu quả làm sẽ tốt hơn không ít. Cẩn thận cảm thụ được biến hóa trên người, Trần Minh trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó trong lòng bàn tay có chút dùng sức, nhẹ nhàng bóp, theo phịch một tiếng nhẹ vang lên. Trong lòng bàn tay hắn chỗ cầm hai viên đá quý màu vàng óng lập tức nghiền nát, trực tiếp hóa thành thuần túy nguyên khí đừng hắn hút vào thể nội, lấp nhập hắn khiếu huyệt bên trong. Ở phụ cận đây, loại này yêu thú nhiều hay không? Hành tẩu ở trên đường, nhìn phía trước cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu thanh niên, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng hỏi. Vùng này không tính rất nhiều. Thanh niên trên vai khiêng một cái túi lớn, một bên thận trọng ở phía trước dò đường, vừa mở miệng trả lời. Bất quá địa phương khác có rất nhiều, còn có ngoại giới cũng thế. Nghe thôn trưởng nói, ngoại giới thế giới khắp nơi đều có yêu thú. Hắn thận trọng mở miệng nói ra, sau đó quan sát sau lưng Trần Minh, lại có chút mong đợi hỏi. Đại nhân, ngài là trừ yêu sư à? Trừ yêu sư? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút, liền là lấy trừ yêu vì nghề nghiệp người, nhắc lên trừ yêu sư, thanh niên nhìn qua tựa hồ có chút hưng phấn. Ta nghe thôn trưởng nói, thế giới bên ngoài có thật nhiều trừ yêu sư, mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ, có thể lấy người thân phận chém giết yêu quái cường đại. Đại nhân người lợi hại như vậy, chắc chắn là một cái cường đại trừ yêu sư đi. Có lẽ vậy. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, từ chối cho ý kiến mở miệng nói ra.